Ngô Gia Kiều Thê, chương 125, góc truyện audio.com. Edit, cài, beta, miratin, Phan Trắc Phi trầm mặt đi ra cầm hoa cư tân mama bên người động viên nói. Phan Trắc Phi không nên tức giận vào lúc này thế tử phu nhân lại không vội tiếp quản chuyện bếp núc, Phan Trắc Phi dừng bước. Hung hăng chừng mắt nhìn tân mama tức giận nói, nhưng ý tứ vương gia rất rõ ràng, vừa rồi Vinh Vương không quan tâm mặt mũi của nàng nói ra việc này. Tuy Khương Lệnh Uyển khiêm tốn cười cười, nói đầu tiên chậm rãi tiếp xúc chờ tới lúc lên tay mới tiếp quản. Có thể nói không có nửa phần ý tứ muốn từ chối, cũng đúng, loại chuyện tốt thế này, ai sẽ không muốn, trong phủ không có vương phi. Bây giờ thế tử phu nhân vào cửa, nội viện Vinh Vương phủ chính là thiên hạ của nàng, nhưng mà làm sao nàng có thể cam tâm, tân ma ma nghe xong. Cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện chủ trì việc bếp núc do thế tử phu nhân tiếp nhận là điều đương nhiên. Dù sao thế tử phu nhân mới là chủ tử chân chính, nhưng tân ma ma cũng hiểu, Phan Trắc Phi này trưởng quản nhiều năm như vậy. Đột nhiên muốn nàng đem quyền to trong tay giao ra cùng chuyện tá ma giết lừa có gì khác biệt sao, vương gia quả thật có chút không niệm đến tình cảm. Nhưng nói cho cùng, Phan Trắc Phi cũng chỉ là thiếp, chuyện này sao phải thương lượng với nàng, nàng cũng không đủ tư cách nha. Lục Bảo Yên im lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân, nàng nhìn một mặt đầy lửa giận của mẫu thân, mở miệng nói. Thường ngày nương khổ cực như vậy, bây giờ tẩu tẩu vào cửa, nương có thể nghỉ ngơi, không phải rất tốt sao? Phan Trắc Phi thấy nữ nhi cũng vì Khương Lệnh Uyển nói chuyện, càng tức giận không có chỗ phát tiết, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, nói, làm sao? Một bộ trang sức đã thu mua được con, thường ngày nương để con thiểu đồ trang sức sao, xưa nay Phan Trắc Phi thương yêu nữ nhi, bây giờ nổi nóng. Ngữ khí không khỏi trùng xuống một chút, Lục Bảo Yên nghe xong có chút oan ức, đồ cưới tẩu tẩu xa hoa, ra tay tự nhiên hào phóng một chút. Nhưng nàng cũng không phải vì bộ trang sức mà nói chuyện, nàng thật lòng yêu thích tẩu tẩu. Khi còn bé Khương Lệnh Uyển vẫn hay đến Vinh Vương phủ chơi với Lục Bảo Thiền, mà Lục Bảo Yên lại là đứa trẻ bị cô lập. Nhưng thái độ Khương Lệnh Uyển đối với Lục Bảo Yên nàng vẫn rất tốt. Cứ thế từ nhỏ Lục Bảo Yên đã sinh ra mấy phần hảo cảm với Khương Lệnh Uyển, Phan Trắc Phi thấy nữ nhi oan ức cũng biết mình hơi nặng lời. Liền nhẹ giọng lại một chút, nói, được rồi, nói con vài câu con đã oan ức, thật không dùng được gì, Phan Trắc Phi chỉ có một nữ nhi. Tất nhiên xem nàng như chân bảo mà yêu thương, nàng trưởng quản việc bếp núc, một mặt là vì địa vị của mình của vương phủ. Một mặt còn không phải bởi vì nữ nhi này sao, việc hôn nhân Lục Bảo Thiền chưa định, tất nhiên Lục Bảo Yên cũng không có cách nào nghị thân. Những năm này, Phan Trắc Phi lén lút cũng là lén lút chuẩn bị thêm đồ cưới cho nữ nhi, đỡ phải sau này gả đi. Nhà chồng bởi vì thân phận thứ nữ mà xem thường nàng, nghĩ tới đây, Phan Trắc Phi càng không muốn giao quyền to trong tay ra thế tử phu nhân thì sao? Chỉ là một đứa nhóc miệng chưa dứt sữa, còn có thể quản một đại gia đình hay sao? Lục Tông đi dạo quanh Long Ngọc Viện cùng thê tử. Dọc đường nắm tay vợ không chịu buông, mãi đến lúc trở về phòng, Khương Lệnh Uyển cảm thấy quả thật hắn quá dính người. Nhưng dù gì cũng mới thành thân, tình nùng ý mật cũng là điều hợp tình hợp lý, tay bị hắn nắm. Khương Lệnh Uyển dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của hắn, Lục Tông cười cười, cúi người sượt qua mặt nàng, đề nghị, hôm nay không ngủ bao lâu. Nếu không nghỉ ngơi một chút, còn nói sao, Khương Lệnh Uyển nhíu mày, lúc này chân nàng còn sót lắm, có điều vừa mới dùng bữa sáng không lâu. Liền lên giường nghỉ ngơi, thật là không còn gì để nói, nàng lắc đầu một cái, không cần, Lục Tông cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ cùng nàng nói chuyện. Hai người bỗng nhiên tán gẫu đến chuyện chủ trì bếp núc, Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Tông biểu ca có phải thấy muội quản lý không tốt không, tuổi nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, Phan Trắc Phi cũng đã quản lý mười mấy năm. Tóm lại có chút kinh nghiệm, nếu nàng ta muốn gây khó dễ cho nàng, nàng tính toán cũng không phải là đối thủ của nàng ta, nhưng nàng đã gả cho hắn. Không thể cứ giống như kiếp trước, chỉ biết hưởng thụ mà không làm gì, Lục Tông nói, nàng thông minh, tất nhiên ta không lo lắng, chỉ sợ nàng mệt. Lời này Khương Lệnh Uyển thích nghe, nàng giơ tay ôm cổ hắn, mỉm cười nói, huynh yên tâm, muội có chừng mực. Lục Tông ừ một tiếng, liền muốn hôn nàng. Hai gò má Khương Lệnh Uyển ửng đỏ, vừa định nói bọn nha hoàn còn ở đây, nhưng quay đầu nhìn lại, trong phòng liền chỉ còn hai người bọn họ. Làm gì có cái nha hoàn nào, mỗi người ở đây đều có nhãn lực, nàng không từ chối, vào lúc này hai người họ thân thiết chút cũng không có gì ghê gớm. Hắn là một đại nam nhân 20, vừa mới khai trai, chính là thời điểm dễ ham muốn nhất, chỗ ấy của nàng còn đau lắm. Tất nhiên hắn sẽ không bắt nạt nàng, có điều hôn nhẹ đỡ thèm quả thực đúng ý hắn, ngược lại đến thời điểm đó khó chịu cũng là hắn. Lục Tông ăn cái miệng nhỏ mềm mại của thê tử, dường như làm sao cũng không đủ, hôn nhẹ, hoặc là thâm nhập quấn quýt, trò gian chồng chất. Hai người truy nhau, chỉ cần là hôn nhau, liền hôn đến hai khắc chung, quá chán ngắn, Lục Tông ôm nàng ngồi trên giường nhỏ, ôm nàng ngồi trên đùi hắn. Giống như ôm hài tử, hắn phì phò thở dốc, sờ nàng, bàn tay hạnh kiểm xấu mò đến nơi nào đó, Khương Lệnh Uyển bị hôn đến hai gò má ửng đỏ. Nhận ra động tác của hắn, sắc mặt hơi biến, nhỏ giọng lầm bầm, lại lớn lên, Lục Tông cười cười, nói, được rồi, Khương Lệnh Uyển đỏ mặt. Chôn đầu đi, nàng dựa vào ngực hắn, có chút không nghĩ đến, kiếp trước thời điểm tân hôn của hai người bọn họ. Ngực cũng không có ngắn bó như keo sơn như vậy, hồi đó đêm động phòng hoa chúc nàng bị ủy khuất, phát hiện hắn thô lỗ cường tráng. Không hổ danh là hán tử từ quân doanh đi ra, hắn thích hôn môi nàng, nhưng nàng không thích mùi vị của hắn. Luôn cảm giác hai người hôn môi chính là ăn nước miếng của đối phương, từ nhỏ nàng đã không thích người khác chạm vào, chứ nói chi là ăn nước miếng. Cả người đều cảm thấy khó chịu, có điều sau đó tốt hơn một chút, hắn đối tốt với nàng, nàng tự nhiên cũng từ từ chấp nhận hắn. Có điều mỗi lần đều bị hắn bắt nạt đến muốn khóc, hai người nói chuyện trong chốc lát, Lục Tông mới dẫn nàng đi lòng vòng. Khương Lệnh Uyển rất quen thuộc với Vinh Vương Phủ, có điều đi nhiều nhất chính là Vân Đường Viện của Lục Bảo Thiên, nơi này của Lục Tông. Có lén lút đi đến vài lần, đúng là không để ý cho lắm, bây giờ đến viện tử nhìn, liền thấy trong sân xếp đầy những bồn hoa mẫu đơn. Nở rất xinh đẹp, thật là đồ sộ, Khương Lệnh Uyển biết là hắn cố ý muốn dỗ nàng, trong lòng ngọt như ăn mật. Sau đó nàng liền cùng Lục Tông đi tới thư phòng của hắn, thường ngày nếu Lục Tông ở trong phủ, nơi đến nhiều nhất chính là thư phòng. Khương Lệnh Uyển đi vào liếc nhìn, thấy thư phòng của hắn bố trí thật đơn điệu, Lục Tông nghe xong, liền đi ra sau ôm lấy eo nàng, nói. Nàng muốn trang trí như thế nào, ta đều nghe theo nàng, ngoan như thế, Khương Lệnh Uyển nghĩ mình không nên vươn tay quá dài, quản nam nhân lại như chơi diều. Không thể nắm quá chặt, nàng nói, thư phòng ta mặc kệ, có điều phòng ngủ là do ta bố trí được không, Lục Tông gật đầu đồng ý. Khương Lệnh Uyển biết mà còn hỏi, vậy sau này ta ở với chàng, không có phòng riêng của mình sao, nàng suy nghĩ một chút, có chút khổ não. Nếu chúng ta cãi nhau thì sao, nếu tức giận, nàng sẽ không có nơi để đi, vừa mới thành thân, đã nghĩ đến chuyện cãi nhau. Lục Tông cúi người cắn gò má nàng, nói, sẽ không cãi nhau, nếu có nàng đuổi ta đi là được, Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái, lại hỏi. Vậy chàng sẽ đánh ta sao, huyên náo lên, hắn là một đại nam nhân, nàng lại không phải là đối thủ của hắn, Lục Tông bị nàng hỏi đến muốn bật cười. Giơ tay gõ lên cái đầu nhỏ của nàng một cái, nói, nghĩ gì thế? Khương Lệnh Uyển cũng cảm giác mình nghĩ quá rồi, Lục Tông cưng nàng như bảo bối còn không kịp, sao cam lòng đánh nàng? Hai người ở thư phòng thân mật một phen, sau đó liền đi dùng cơm trưa, một bàn phong phú 8 món mặn, một món canh. Khương Lệnh Uyển bị Lục Tông dỗ ăn tới no, sau khi ra ngoài tản bộ tiêu cơm mới trở về phòng nghỉ trưa, Lục Tông tuy rằng không làm gì, nhưng cũng vẫn không thành thật ôm hôn gặm gặm, không nỡ buông tay, đến buổi tối, chưa ngủ lâu, có chút khó ngủ, nằm bên trong chăn. Khương Lệnh Uyển cảm nhận được khí tức ồ ồ của người bên cạnh, phát hiện thân thể hắn cương cứng, món đồ kia chống đỡ chỗ nàng, quá khó chịu. Nhưng chỗ ấy của nàng bị thương, tự nhiên không thể phục vụ tốt, Lục Tông cũng thương xót nàng, chỉ lặng yên ôm nàng, không làm gì. Nàng nhìn mà đau lòng, biết hắn lớn tuổi như vậy, bây giờ thú tức phụ mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, đúng là rất khó chịu. Liền thẳng thắn dùng tay giúp cho hắn, Lục Tông cọ qua cọ lại, lại muốn một hồi, sống lưng chảy mồ hôi, lúc này Khương Lệnh Uyển có hơi buồn ngủ. Nhưng tinh thần Lục Tông vẫn rất tốt, mỗi nơi đều rất bừng sức sống, nàng tức giận nện vào lồng ngực hắn, nói, đừng nghịch, hắn không nghe. Nổi tính trẻ con ôm lấy nàng, đỡ eo nàng va vào, nhưng chưa tiến vô, làm ầm ĩ gần nửa canh giờ, mới bằng lòng buông tha cho nàng, Lục Tông nghiêng người. Dùng cánh tay chống đầu, cứ như vậy nhìn nàng, một khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay, hơi đỏ, miệng hơi mở, khí tức tương xứng, ngủ thật thoải mái. Chăn đệm rất mềm, nửa mặt nàng đều nghiêng hẳn về phía cái chăn, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, hắn đến gần hôn lên môi của nàng một cái. Dường như là tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mình thích, vui vẻ không thôi, lúc trước hắn không biết gì về chuyện nam nữ, cũng không nóng lòng. Vào lúc này thì rõ ràng rồi, cũng không phải không nóng lòng, chỉ là không đúng người thôi, tìm đúng người rồi. Hắn làm gì còn có cái danh thanh tâm quả dục, Lục Tông lại hôn một lúc mới hài lòng ôm lấy vợ mình đi ngủ. Buổi tối Vinh Vương đến Trầm Hương viện của Phan Trắc Phi, Phan Trắc Phi biết Vinh Vương không thích nữ tử trang điểm đậm, chỉ hơi trang điểm qua loa. Mặc một thân xiêm y màu nhạt đợi hắn, Vinh Vương thấy sắc mặt nàng như thường vô tâm, nhưng trong lòng khẳng định có suy nghĩ, cũng không vội đi ngủ. Chỉ nói, chuyện hôm nay, là bản vương không chu toàn, quên hỏi ý nàng, Phan Trắc Phi sững sờ, dương mắt nhìn hắn, Vinh Vương tuấn mỹ nho nhã. Dù bây giờ đã 40, đã lớn nhưng lại càng thêm thận trọng, nam nhân không giống nữ nhân, đến thời điểm 40 tuổi. Vẫn như cụ có tiểu cô nương 15, 16 tuổi yêu thích, dù sao với thân phận cùng dung mạo của hắn, cũng đủ để hấp dẫn phần lớn nữ nhân. Lúc trước nàng tiến vương phủ làm thiếp, cảm thấy không cam lòng, tuy nói vương phủ rất tốt, nhưng đến cùng vẫn là thiếp thất. Chỉ là sau đêm động phòng hoa trúc thấy dung mạo Vinh Vương, một trái tim liền rung động, cũng không phải không cảm nhận được tâm tư nữ nhân. Có lúc chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Vinh Vương cũng chỉ có Vinh Vương Phi Phùng Thị, số lần đến chỗ nàng cực ít. Vương phủ này cứ như vậy chỉ có một thiếp thất là nàng, người không biết còn tưởng nàng rất được sủng ái, Phan Trắc Phi nói. Vương gia là chủ nhân một gia đình, thiếp thân chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, chuyện này tất nhiên không cần thương lượng với thiếp, Vinh Vương cúi đầu. Thấy dung mạo xinh đẹp của nàng, có điều khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ, hắn ôn hòa hỏi, tức giận, trái tim Phan Trắc Phi run rẩy. Chính là vẻ mặt này, nàng rõ ràng chỉ kính trọng hắn một chút, nhưng mỗi lần nhìn nét mặt ôn hòa của hắn, thì sẽ làm cho nàng sinh ra rất nhiều ảo giác. Không ngờ nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể quen thuộc, Phan Trắc Phi nói, thần thiếp không dám, Vinh Vương cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Những năm này nàng quản lý sự vụ trong vương phủ, xác thực khiến nàng cực khổ, Vinh Vương nói, nàng yên tâm, Sán Sán dù sao còn trẻ coi như để nàng quản. Một người cũng không quản được nhiều như vậy nếu mệt con trai hắn sẽ đau lòng, Phan Trắc Phi hiểu, ý tứ Vinh Vương, chính là lưu lại cho nàng một phần. Có lẽ nàng nên cảm kích dù sao thân phận của nàng như vậy, Phan Trắc Phi gật gù, nói thiếp thân biết rồi, nàng lại nói, sắc trời không còn sớm. Để thiếp thân hầu hạ vương ra nghỉ ngơi, Vinh Vương khẽ vuốt cằm tùy ý nàng cởi y phục hai người lên giường, mỗi người một bên giường. Buổi tối tháng 3 có chút lạnh, Phan Trắc Phi nằm trên giường nhỏ, nắm chặt chăn đệm, lúc sau hít sâu một tơi, đưa thân mình dựa qua. Vinh Vương đến Trầm Hương viện ngủ lại không ít tháng ngày, nhưng bọn nha hoàn hầu hạ ở Trầm Hương viện đều biết. Mỗi đêm đệm giường đều sạch sẽ, Phan Trắc Phi nhìn như được sủng ái, nhưng những năm này, vương gia căn bản không chạm qua Phan Trắc Phi A Nguyên. A Nguyên là khuê danh Phan Trắc Phi đưa tay lên nhưng không thu lại, chỉ kêu một tiếng, vương gia, Vinh Vương vốn muốn từ chối. Nhưng đến cùng vẫn nhẹ dạ, nhớ đến những năm nay, đúng là nàng vì Vinh Vương phủ mà làm rất nhiều, Vinh Vương thở dài một tiếng. Lúc này mới thuận thế nắm chặt tay nàng, nghiêng người đè sang, Phan Trắc Phi mừng đến phát khóc, động thân đón lấy. ngày lại mặt 3 ngày sau của Khương Lệnh Uyển, sáng sớm Vệ Quốc Công đã rất náo nhiệt hoan nghênh tân lang, còn Chu Thị. Nữ nhi mới gả đi mấy ngày thì đã mất ăn mất ngủ, buổi tối cũng ngủ không ngon, hôm nay lại càng dậy sớm hơn. Xe ngựa Vinh Vương Phủ dừng lại trước Vệ Quốc Công Phủ, Lục Tông xuống trước, xiêm y màu lam thêm thắt lưng ngọc, phấn chấn oai hùng. Sau đó tự mình đỡ thê tử trên xe ngựa xuống, tiểu cô nương mới 15, bây giờ đã gả làm vợ người ta, trải lên búi tóc kinh hồng. Nàng mặc một thân xiêm y màu hồng xuân hoa cẩm trác, váy dài thêu hoa rủ xuống, vốn là một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại càng thêm động lòng người. Phú quý đoan trang, Chu Thị nhìn khuôn mặt nữ nhi tràn đầy nụ cười, liền biết nữ nhi sống rất tốt, bây giờ nhìn nữ nhi trong bộ xiêm y này. Không thể không tiếp nhận sự thật nữ nhi đã là của nhà người khác, nghĩ như vậy, viền mắt lại hơi ươn ướt, Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Thị. Lập tức đi tới, ngọt ngào kêu lên, nương, sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Bách Nhiêu một chút, cha, Lục Tông khiêm tốn hành lễ, chắp tay, nói, nhạc phụ. Nhạc mẫu, Khương Bách Nhiêu cười gật đầu, dẫn nữ nhi cùng con rể đi vào, lão thái thái đã ngồi ở phòng chính chờ đợi, nhìn cháu gái cháu rể đi vào. Nhất thời mừng tít mắt, sán sán, Khương Lệnh Uyển vừa thấy lão thái thái, vội vàng đi tới, yếu ớt gọi một tiếng, bà nội. Lão thái thái vừa nghe trong lòng mềm nhũn, bà mỉm cười nhìn cháu gái đã trang điểm lên, nói, đều đã lập gia đình, sao tính cách lại cứ như trẻ con. Nhưng trong lòng bà cũng rõ ràng, cháu gái ở nhà chồng khẳng định sống rất tốt, lại nhìn cháu rể, thường ngày chỉ là một nam tử bình thường. Bây giờ mỉm cười, thật là đẹp mắt không ra hình thù gì, lão thái thái cùng nhìn càng cảm thấy cháu gái cháu rể quả thật là trời đất tạo một đôi. Đường Nhi và Hạo Nhi nhìn Khương Lệnh Uyển, lập tức bịch bịch bịch chạy tới, hai tiểu mập mạp, mỗi người ôm một cánh tay của Khương Lệnh Uyển. Thân thiết không thôi, Khương Lệnh Uyển hôn mỗi đứa một cái, lúc này mới để hai đứa nhóc gọi người, Đường Nhi ngẩng đầu lên. Nhìn nam tử cao to kiên cường trước mặt kêu một tiếng, Lục tỷ phu, Hạo Nhi cũng gọi người theo, có điều có chút miễn cưỡng. Hắn luôn cảm thấy người này cướp đi cô, liền hấp háy môi nói, dượng thật ngoan, Lục Tông vươn tay sờ đầu hai tiểu mập mạp. Sau đó mới đưa lễ vật đã được chuẩn bị kỹ càng đưa cho hai đứa trẻ, là hai cái cung nhỏ được làm rất tinh xảo, Khương Lệnh Uyển ngạc nhiên. Không ngờ Lục Tông thận trọng như thế, đến lễ vật cho hai tiểu tử này cũng chuẩn bị, nàng nói, Đường Nhi Hạo Nhi còn nhỏ. Sợ cung này sẽ làm chúng bị thương, Lục Tông vuốt đầu tiểu tử, nói, cung này không có nguy hiểm gì, chỉ có thể thưởng thức. Sẽ không làm người bị thương, lúc này Khương Lệnh Uyển mới yên tâm, hai tiểu tử được tặng lễ vật lập tức sinh hảo cảm với Lục Tông. Mỗi đứa ôm một đùi Lục Tông, thân thiết gọi, lục tỷ phu, dượng, dượng, trong nhà nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn hai tiểu tử, liền biết hắn cũng thích trẻ con, nhớ tới kiếp trước. Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy hổ thẹn đối với hắn, rũ rũ mắt, sau đó lại nở nụ cười, đều đã qua. Kiếp này sinh thêm mấy đứa để bù đắp không phải tốt sao, Lục Tông tặng lễ. Lại chuẩn bị kỹ một phần quà tặng khác cho Hữu Nhi đang đứng yên tĩnh bên cạnh, Hữu Nhi hơi ngạc nhiên, trên mặt vui mừng, mở hộp ra nhìn. Thấy bên trong là cây bút từ Mạc Nguyên Đường, mắt lại càng sáng rực lên, quay qua hướng Lục Tông nói, cảm ơn Lục tỷ phu, Lục Tông nói. Nghe Lục tỷ tỷ đệ nói, Hữu Nhi học tập rất chăm chỉ, Khương Lệnh Uyển nhìn dáng dấp đáng hoàng trịnh trọng của Lục Tông, trong lòng thầm nói. Nàng nói với hắn những lời đó lúc nào, nhưng mà với tính tình Lục Tông, thường ngày ngay với muội muội ruột Lục Bảo Thiền cũng rất ít quan tâm. Bây giờ vì nàng mà hắn nỗ lực lấy lòng mỗi người Vệ Quốc Công Phủ, Lục Tông quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của thê tử. Vẻ mặt thật ôn nhu, Chu Thị là người từng trải, biết tuyển đúng con rể rồi, trong lòng cũng được an ủi chút ít. Lục Tông ở lại phòng chính nói chuyện cùng Khương Bách Nhiêu và Khương Nhị Gia, Chu Thị lại lôi kéo nữ nhi vào trong nói chuyện. Nói tới mấy ngày nay sống ở Vinh Vương Phủ như thế nào, còn chuyện phu thê với Lục Tông nữa, như trong dự đoán Chu Thị, nữ nhi ở Vinh Vương Phủ rất tốt. Lục Tông cũng rất chiều theo ý nữ nhi, nhắc đến đêm động phòng hoa trúc, Khương Lệnh Uyển liền đỏ mặt, nhăn nhó nói, nương, người yên tâm được rồi. Nữ nhi biết chừng mực, biết đêm động phòng hoa trúc không xảy ra chuyện gì, Chu Thị cũng yên tâm, lại nghe chuyện nữ nhi ở cùng một chỗ với Lục Tông. Đúng là rất kinh ngạc, sau đó lại nói, đây là không hợp quy củ, thế nào cũng phải có một sân phòng của mình, nếu cuộc sống gia đình con không ổn. Khương Lệnh Uyển lại nói, Tông biểu ca đã nói, sau này sẽ không có nữ nhân khác, hắn cũng thích ở cùng với con, hơn nữa hai vợ chồng con ở cùng một chỗ, lại không phải mỗi ngày đều muốn làm chuyện đó, cuộc sống gia đình yên ấm, có thể cùng ngủ như thường. Bởi vì kiếp trước hình thức ở chung của nàng và Lục Tông cũng là như thế, nên Khương Lệnh Uyển cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Nhưng Chu Thị nghe xong lại nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nói, con gọi là biểu ca, con đứa nhỏ này, cũng không biết đổi giọng. Khương Lệnh Uyển có chút oan ức, lẩm bẩm nói, Tông biểu ca nói không có quan hệ gì, ngón tay Chu Thị đâm vào cái trán nhẵn bóng của nữ nhi. Chỉ tiếc không mài sắt thành thép nói, lúc này hai đứa mới kết hôn, cảm tình tốt, tất nhiên không có vấn đề, nhưng người ngoài nhìn. Chính là không có phép tắc, bây giờ con là thế tử phu nhân của Vinh Vương Phủ, mọi việc nên vì Vinh Vương Phủ mà nghĩ nhiều một chút. Mỗi lời nói cử chỉ của con, đều sẽ ảnh hưởng đến Vinh Vương Phủ, Nga thấy nương lại muốn trừng nàng, vội nói, nữ nhi biết rồi, Chu Thị nói. Sớm mang thai hài tử mới là chuyện đứng đắn, lời này, Khương Lệnh Uyển tán thành gật đầu liên tục, đôi mắt chớp chớp nói. Nữ nhi sẽ cùng Tông biểu ca nỗ lực, chỗ đó của nàng cũng đã tốt lắm rồi, buổi tối là có thể cùng Lục Tông tiếp tục cố gắng. Chu Thị giờ khóc giờ cười, thật không biết xấu hổ, Khương Lệnh Uyển cười hắc hắc thân mật ôm cánh tay mẫu thân mình. Chuyện này từ lúc nàng 4 tuổi đã bắt đầu trông ngóng, e lệ cái gì nha, chị từ 4 tuổi đã có âm mưu dụ trai rồi nha mấy đứa, học hỏi chị đi. Chu Thị thấy nữ nhi sống tốt, trong tâm cũng hài lòng, sau lại nói, mong rằng Tông Nhi có thể đối với con trước sau như một. Đừng như cái người tứ tỷ phu kia, tứ tỷ thì con gả đi không lâu, bây giờ một hơi nạp hai phòng thiếp thất, làm thực sự là cái gì? Khương Lệnh Uyển ngẩn người, đôi mắt trợn trừng lên, tứ tỷ phu cưới vợ bé, việc hôn nhân của Khương Lệnh để cùng Tạ Chí Phong. Khương Lệnh Uyển vốn cực xem trọng, hơn nữa Tạ Tinh Tinh đã nói cùng nàng, Tạ Chí Phong là người nho nhã, nhã nhặn, nam tử tốt giữ mình trong sạch. Khương Lệnh Uyển còn nhớ, ngày tứ tỷ tỷ nàng xuất giá, Tạ Chí Phong mặc một thân hỉ bào màu đỏ, đến đây đón dâu. Đại Chu đón dâu có tập tục hạ tế, cái gọi là hạ tế, là để cho tỷ muội nhà gái, mỗi người cầm một gậy gỗ, đánh tân lang, tập tục này. Là vì hạ uy phong của tân lang, không để hắn sau này bắt nạt tân nương, ngày ấy nàng cũng ở đó, cùng tứ tỷ tỷ quan hệ tốt nhất. Nên cũng không dám nặng tay, đỡ đến lúc sau tứ tỷ tỷ đau lòng, lúc đó nàng nhìn Tạ Chí Phong xác thực là nam tử hào hoa phong nhã, bị đánh. Vẫn hàm ý cười, nhã nhặn khéo léo, tuy là con thứ, nhưng giáo dưỡng rất tốt, nhìn qua chính là người đáng giá phó thác trung thân, mà bây giờ... Tứ tỷ tỷ nàng gả đi mới mấy tháng, liền nạp hai phòng thiếp thất cách trương.